Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Dư Hiểu kiên quyết phản đối, tối hôm đó nàng cuối cùng cũng không bị cắn, cũng không bị chìm trong biển sâu không thấy ánh mặt trời. Nàng giống như con cá nhỏ tự tìm nơi trú ẩn, đổi một tư thế thoải mái, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực Tiêu Diễm. Ngón tay nắm chặt y phục ngủ của hắn. Ngủ thiếp đi, ngủ rất say, rất ngon, thậm chí còn ngáy khe khẽ rất đáng yêu. Có thể thấy, nàng thật sự mệt mỏi dã rời. Tiêu Diễm vẫn không nỡ để nàng ngủ một mình. Nhưng chính vì thấy dáng vẻ nàng hoàn toàn dựa dẫm vào mình, hắn mới rộng lượng tha cho nàng. Thời gian còn dài, hắn không thể chỉ vội vàng trong mấy ngày nay. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, người nhà họ Lâm nhận được thông báo từ trong cung đã tất bật chuẩn bị. Sân được quét dọn sạch sẽ, thậm chí cả những viên đá trước cửa sân cũng được lau chùi sạch bóng. Lâm Thái Y dĩ nhiên không đi làm nữa. Lâm Nhị gia cũng không đến y quán, đều ở nhà chờ Lưu An Giá từ trong cung. Người nhà họ Lâm Tam Phòng cũng ở trong nhà, trên mặt không còn vẻ thờ ơ như trước, mà lộ ra vẻ ân cần và mong đợi. Nhị tẩu, tẩu nói lần này hoàng hậu nương nương về nhà mẹ đẻ, bệ hạ có cùng đến nhà chúng ta không? Tam thẩm của Dư Hiểu là Trúc thị xuất thân hơi tốt hơn Khương thị một chút, biết nhiều hơn một chút. Ví dụ như thiên tử đón dâu trên thực tế không cần đích thân đến. Còn nữa, khi các vị hoàng hậu về nhà mẹ đẻ, thiên tử cũng cơ bản sẽ không đi cùng, chỉ ban thưởng đầy đủ. Nhà được đón dâu có thể dựa vào ban thưởng của thiên tử để phán đoán mức độ sủng ái của con gái mình. Vượt quá lệ thường thì chứng tỏ được sủng ái, có chút địa vị trong cung. Giống hệt lệ thường thì chứng tỏ thiên tử yêu thích bình thường. Nhà này cũng không dám làm càn. Dĩ nhiên là có. Muội không thấy ngày đại hôn hôm đó bệ hạ đã đích thân ra khỏi cung nghênh đón, còn đến tận nhà của Yểu Nương. Hơn nữa, Yểu Nương là hoàng hậu do bệ hạ chủ động đề nghị sắc phong. Bất chấp sự phản đối của mọi người, Khương thị tự tin tràn đầy, trong lời nói và ánh mắt còn mang theo vẻ kiêu ngạo hãnh diện. Ngày đại hôn hôm đó bà là một dân phụ không có phẩm cấp lại được đứng cùng với thừa tướng đương triều. Chỉ vì bà là nhị thẩm của Yểu Nương, có thể thấy bệ hạ yêu thích Yểu Nương đến nhường nào. Hôm nay về nhà mẹ đẻ khỏi phải nói, bệ hạ nhất định sẽ cùng Yểu Nương xuất cung. Bà lại một lần nữa nhắc đến cảnh tượng ngày đại hôn hôm đó. Trên mặt Trúc thị lập tức lộ ra vẻ ghen tị. Nhị tẩu vận may thật tốt, đã xử lý tốt mối quan hệ với Yểu Nương. Muội không ngờ hoàng hậu nương nương lại là Yểu Nương nhà chúng ta. Hai ngày nay người đến nhà chúc mừng nhiều hơn hẳn. Những người đến nhà họ Lâm chúc mừng này trước đây đa số đều chưa từng bước chân vào cửa nhà họ Lâm. Với Lâm Thái Y cũng chỉ là quan hệ xã giao gật đầu chào hỏi. Nhưng Dư Hiểu trở thành hoàng hậu, những người này như kiến người thấy mùi lập tức bu lại. Nhiệt tình, hận không thể nhanh chóng kéo gần quan hệ với nhà họ Lâm. Không hề nói quá, bậc cửa nhà họ Lâm suýt nữa bị dẫm nát. Yểu Nương thông minh lanh lợi, ai tốt với con bé, ai xấu với con bé, trong lòng con bé đều rõ ràng. Khương thị càng đắc ý hơn, ý có điều nói với Trúc thị về đại phòng nhà bọn họ. Ngày đại hôn hôm đó không cho bọn họ đến gần, hôm nay Yểu Nương về nhà mẹ đẻ cũng không có phần của bọn họ. Mà khoa thi mùa thu sắp đến, Lâm Huyền tham nhà đại phòng cũng muốn xuống trường thi, nhưng đại phòng lại không thể dựa vào quan hệ. Trong lòng họ không biết đang gấp gáp hối hận đến mức nào. Khương thị mỗi khi nghĩ đến đây đều cảm thấy hả hê. Bà chỉ sinh được một mình Tế Tân thì đã sao? Năm xưa nếu không phải người nhà đại phòng ép buộc, Khương thị cũng sẽ không vì áp lực mà phải đề nghị đến tộc trung nhận nuôi Lâm Quảng Bạch. Nghe vậy, Trúc thị cười gượng gạo, hôm qua đại tẩu đã tìm đến bà, con muốn bà nói giúp vài lời. May mà bà biết chừng mực, không vội vàng đồng ý. Nếu không hôm nay có lẽ cũng không thể đứng ở đây. Tới rồi, ta thấy người trong cung rồi. Giờ Thìn Ba Khác, Khương Thị đứng ở đầu đường nhìn ngó nghiêng. Nhìn thấy xe Loan Giá từ trong cung đến, sắc mặt lập tức trở nên cung kính. Trúc Thị cũng vội im lặng, nín thở, nhìn xe Loan Giá có lọng tre ở trên. Được cung nhân vây quanh chậm rãi tiến lại gần. Lúc Dư Yểu được Tiêu Diễm đỡ xuống xe, những người này đều quỳ xuống. Người đứng trước nhất chính là Lâm Thái Y và Lâm Lão Phu Nhân. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu hà tất phải đa lễ như vậy. Mau đứng dậy, người nói ra câu này với vẻ mặt ôn hòa không phải Dư Yểu, mà là vị thiên tử hỷ nộ vô thường. Lâm Thái Y nén kinh ngạc trong lòng, run rẩy tạ ơn, đỡ lão thê đứng dậy. Ông khi nào đã từng thấy bộ dạng này của bệ hạ? Nghĩ đến đồng liêu ở Thái Y Viện mỗi lần đến lượt đi kiến Trương Cung khám bệnh đều run lầy bầy. Lâm Thái Y cảm thấy vô cùng không chân thực. Bệ hạ và nương nương mau mời vào trong. So với Lâm Thái Y, Lâm Nhị Gia chủ động hơn rất nhiều. Ông khom lưng mời Tiêu Diễm và Dư Yểu vào trong. Cốt cách không hề có vẻ phô trương. Được, Yểu Yểu, đến đây, chậm nắm tay nàng. Nàng đừng có ngã, ở trước mặt mọi người. Tiêu Diễm tùy ý làm theo ý mình, không hề kiêng dè sự thân mật giữa hắn và Dư Yểu. Vừa gọi nàng là Yểu Yểu, vừa dịu dàng dặn dò nàng phải nhìn đường cẩn thận, hoàn toàn khác với vị đế vương u ám thích gờ, y, ế, xê chóc trong mắt mọi người. Ngược lại giống như một vị công tử thế gia tính tình ôn nhuận, tuấn tú hơn người. Dư Yểu không nói gì. Lang quân thích nàng như thế nào nàng đều nguyện ý phối hợp. Chàng muốn làm phu quân chu đáo, nàng liền dựa vào chàng một cách quyến luyến bước vào cửa nhà ngoại tổ. Thời tiết mùa thu có chút se lạnh, hiện tại nói chính xác vẫn là buổi sáng. Ánh mặt trời cũng không quá gay gắt. Tiêu Diễm nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng buông xuống dưới ống tay áo rộng. Không bao lâu lòng bàn tay hai người đều nóng lên, trở nên ấm áp. Nơi này của Lâm gia thu dọn cũng không tệ. Gian viên thảo đường nàng ở trông không ra sao cả. Hắn không coi ai ra gì mà nhận xét nhà của Lâm gia. Không dừng lại ở Hạc Minh viện mà đi thẳng đến viên thảo đường phía sau. Chỉ vào mấy gian phòng, đột nhiên nói một câu khiến mọi người trong Lâm gia sợ hãi. Phòng ốc đơn sơ, lúc đó không suy nghĩ chu toàn, mong bệ hạ thứ tội. Lâm Thái Y đã từng đến kiến Trương Cung vài lần, cũng hiểu được vài phần tính tình của thiên tử. Nghe vậy lập tức tạ tội, trong lòng hiểu rõ bệ hạ chắc chắn đã biết chuyện Yểu Nương bị gây khó khăn ngày đó. Ta thích nơi này, trồng thảo dược lại rất thanh u. Dư Yểu sao nỡ để ngoại tổ phụ tuổi cao sức yếu lại quỳ xuống. Nàng vội vàng phản bác, lắc lắc cánh tay, nói mình thích viên thảo đường. Mà viên thảo đường ở ngay phía sau Hạc Minh viện, mấy gian phòng cũng đủ cho nàng ở rồi. Sao có thể nói là không tốt được? Tiêu Diễm cụp mắt xuống, yên lặng nhìn nàng, đã khóc ở đây mấy lần rồi mà cũng có thể coi là thích. Hắn đột nhiên có chút hối hận, kỳ thực nên sau khi để nàng biết mình không phải Phó Vân Chương, thì trực tiếp đưa người vào cung, rõ ràng đã gặp được rồi, lại cứ bỏ lỡ một khoảng thời gian. Khoảng thời gian đó nàng ở Lâm gia cũng không thoải mái, bị trưởng bối ức hiếp, Lâm lão đầu lại thiên vị con trai ruột của mình, chắc chắn đã khiến tiểu khả ái này chịu không ít uất ức. Vẫn là phu quân như hắn tốt, đối với nàng tốt hơn nhiều so với người thân ruột thịt của tiểu khả ái. Không đúng, hắn là người tốt với nàng nhất trên thế gian này. Hôm nay chấm thấy, Lâm gia hình như thiếu người. Ngoại tổ phụ, cứu cứu trưởng phòng của chấm và Yểu Yểu đâu? Hắn khẽ mở môi mỏng, cười tủm tỉm hỏi thăm trưởng tử của Lâm Thái Y, Đây chính là trong lòng không vui muốn tính sổ sau mùa thu. Nhân cơ hội trả thù. Vì hiểu rõ sở thích của thiên tử, Thường Bình ở bên cạnh thở dài một tiếng cho người nhà họ Lâm. Trưởng tử của thần tính tình không tốt, thường xuyên chọc thần tức giận, cho nên thần và lão thê đã đuổi hắn ra ngoài từ trước đó. Lâm Thái Y ánh mắt tối sầm lại, tâm trạng cũng trở nên nặng nề. Quả nhiên, hỉ nộ vô thường của bệ hạ thật khó lường. Trước đó còn có thể hòa nhã hạ mình cho Lâm gia thể diện, sau đó liền có thể lột mặt mũi của họ mà tùy ý sỉ nhục. Những người khác trong Lâm gia cũng cảm nhận được sự khác thường, đều nín thở không dám tùy tiện nhúc nhích. Trời ạ, vậy mà ở kinh thành còn có kẻ bất hiếu như vậy. Trẫm rất đau lòng, ngoại tổ phụ, người yên tâm, trẫm nhất định sẽ giúp người chủ trì công đạo. Trưởng tử của người không bằng coi như bỏ đi, mặc kệ hắn nhận ai làm cha. Tiêu Diễm nhẹ nhàng nói một câu liền cắt đứt tình cha con của Lâm Thái Y và Lâm Đại Gia. Muốn Lâm Thái Y sau này không được nhận đứa con trai này nữa. Tương tự, tiểu khả ái của hắn cũng sẽ không còn người cứu cữu này nữa. Người đời đều kính trọng cữu phụ, cho dù Dư Yểu không hòa thuận với đại phòng nhà họ Lâm. Nhưng trong mắt người ngoài, Lâm Đại Gia vẫn là trưởng bối của nàng. Qua một thời gian nữa, đại phòng nhà họ Lâm nhất định sẽ hiểu rõ điểm này. Dựa vào danh tiếng cứu phụ của hoàng hậu ra ngoài làm việc gì cũng dễ như trở bàn tay. Mà Tiêu Diễm chính là muốn diệt trừ hậu hoạn này. Nói cho cùng, hắn ghét nhất cái gọi là nhà ngoại. Làm sao có thể dung túng người khác mượn danh nghĩa này để chiếm tiện nghi. Đầu ngón tay của Dư Yểu nắm chặt hơn một chút, nàng cũng không ngốc, đương nhiên hiểu Lang Quân muốn làm gì. Trong lòng nàng có chút áy náy với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, không dám nhìn sắc mặt của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Bộ dạng ngoan ngoãn đến mức ủy khuất. Bệ hạ, nhân luân thường tình sao có thể dễ dàng cắt đứt như vậy? Bọn họ dọn ra ngoài là được rồi, dù sao cũng không đành lòng. Nàng ngẩng đầu dùng ánh mắt cầu xin Tiêu Diễm. Trẫm cũng là đau lòng ngoại tổ phụ, lo lắng ngoại tổ phụ tức giận sinh bệnh. Ngoại tổ phụ thấy thế nào? Tiêu Diễm mặt không cảm xúc nhìn Lâm Thái Y, ý cười nơi khóe môi căn bản không chạm đến đáy mắt. Chuyện hắn đã quyết định sẽ không có đường lui, chỉ là cắt đứt tình cha con thôi. Hắn đã đủ nhân từ với Lâm gia rồi. Bệ hạ nói chí phải. Đứa con trai bất hiếu đó, không cần cũng được. Lâm Thái Y sau một lúc thất thần liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Ông vốn đã thất vọng đến cùng cực với trưởng tử. Gia nghiệp cũng đã phân chia rồi. Bây giờ thiên tử đã lên tiếng, ông chỉ có thể đồng ý. Không tệ. Ngoại tổ phụ luôn nghe lời khuyên của trẫm. Tiêu Diễm hài lòng gật đầu, tiếp theo trực tiếp hạ chỉ phong cho Lâm Thái Y tước vị An Khang Bá, cho phép Lâm gia kế thừa. Mọi người nhà họ Lâm đang trong lúc kinh hoàng thì bị một niềm vui lớn như vậy ập đến. Biểu cảm của mỗi người đều khó có thể diễn tả. Được phong tước vị, Lâm gia coi như một bước lên trời. Những lợi ích mà họ có thể nhận được là điều hiển nhiên. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ nương nương. Khương thị càng thêm choáng váng, không còn trưởng phòng đè đầu cưỡi cổ, dựa theo thứ tự trưởng ấu, vậy chẳng phải tước vị sau này sẽ rơi vào đầu phu quân mình sao? Nàng ta kích động trong lòng, nụ cười trên mặt phải cố gắng lắm mới giữ được. Lúc quỳ xuống tạ ơn quả thực là thành tâm thành ý. Dư Yểu chớp chớp mắt, cũng chẳng còn gì để nói. Thôi được rồi, Lang Quân an bài như vậy nàng từ tận đáy lòng vẫn là thích. Loại bỏ đại cứu cứu ích kỷ hẹp hòi mà nàng chán ghét. Ban tước vị cho ngoại tổ gia sau này cũng có thể làm lợi cho nhị cứu cứu và nhị cứu mẫu. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu xem ra cũng vui nhiều hơn buồn. Dư Yểu nhẹ nhàng thở phào một hơi, ngón tay lặng lẽ vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay Tiêu Diễm. Lang Quân, chàng thật lợi hại, nàng nhân lúc không ai nhìn qua, nhỏ giọng khen ngợi hắn. Tiêu Diễm nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Chỗ nào lợi hại nhất? Hắn hỏi, Cách Chương.